Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi trong phòng chỉ còn lại một mình Lưu Nhị Nha, ánh mắt cô ta tràn đầy vẻ phấn khích. Gần đây Lưu Nhị Nha đã xác định Lâm Ân nói không sai, quan hệ giữa đồng chí Hạ và Tạ Ngọc Chi không đơn giản. Lưu Nhị Nha ghét c h ế t cái người phụ nữ Tạ Ngọc Chi kia cố ý bắt một con rắn hoa định ném vào của Tạ Ngọc Chi để dọa cô ta. Kết quả không ngờ lại vô tình phát hiện ra bí mật của Tạ Ngọc Chi. Loại người như cô ấy, đáng bị kéo ra đấu tố, đi xúc phân. Có tư cách gì làm giáo viên? Ban đầu Lưu Nhị Nha định đi tố cáo Tạ Ngọc Chi, để cô ấy phải nhận hình phạt thích đáng. Nhưng cô ta nghĩ đến sự quan tâm của đồng chí Hạ đối với Tạ Ngọc Chi, Lưu Nhị Nha đột nhiên có một chủ ý khác. Ngày hôm sau, Lưu Tam Nha lại đến nhà trí thức thanh niên, lần này Tạ Ngọc Chi đã ở đó. Nhưng sắc mặt cô ấy có vẻ không tốt, Tam Nha quan tâm hỏi một câu. Cô giáo Tạ, cô không khỏe sao? Tạ Ngọc Chi lấy lại tinh thần, cười với Lưu Tam Nha. Không sao, cô chỉ không ngủ ngon thôi. Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe. Cô giáo Tạ, em không làm phiền cô nữa. Tam Nha vội vàng nói. Tạ Ngọc Chi lấy lại tinh thần, cong môi, nói. Được, ngày mai cô sẽ chuyển lời cho Tiểu Vũ, em yên tâm. TBCT ầm nha gật đầu, vừa định bước đi thì nghe Tạ Ngọc Chi đột nhiên hỏi. Tam Nha, nghe nói hôm qua em đến tìm cô. Tam Nha gật đầu, đồng chí Dương nói cô không có ở đó, em liền về. Vậy, ở gần nhà trí thức thanh niên, em có thấy người nào khả nghi không? Tạ Ngọc Chi hỏi một câu. Người khả nghi, Tam Nha lắc đầu, nói. Không có, sao vậy? Cô giáo Tạ, Tạ Ngọc Chi cũng không biết mình bị làm sao. Vậy mà lại hỏi một đứa trẻ, cô ấy lắc đầu. Không có gì, Tam Nha em về đi, trên đường cẩn thận nhé. Tam Nha ừ một tiếng, quay người về nhà. Về đến nhà, thấy chị hai, Tam Nha đột nhiên nhớ đến lời cô giáo Tạ. Người khả nghi, hôm qua biểu hiện của chị hai cô ấy rất khả nghi. Lưu Tam Nha nhíu mày, không nhịn được liếc chị hai một cái. Chị hai của cô không phải là trộm đồ của cô giáo Tạ chứ? Nhìn gì thế? Lưu Nhị Nha liếc xéo cô ấy, hít sâu một hơi, nghĩ đến chuyện sắp làm, không khỏi căng thẳng. Cô ta cũng không còn cách nào khác, chẳng trách đồng chí Hạ vẫn luôn từ chối sự chủ động của cô ta, hóa ra là có Tạ Ngọc Chi chắn giữa hai người. Đã như vậy, cũng đừng trách cô ta Lưu Nhị Nha. Tạ Ngọc Chi không xứng với đồng chí Hạ, Lưu Nhị Nha cảm thấy mình không có vấn đề gì. Sớm muộn gì anh Hạ cũng sẽ biết, Lưu Nhị Nha mới là người tốt nhất với anh ta. Hạ Văn Kiệt nhỏ giọng an ủi Tạ Ngọc Chi, vì người đó không nói ra, hẳn là có dụng ý của người ta. Ngọc Chi, em đừng sợ. Đồng thời, Hạ Văn Kiệt cũng suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc là ai muốn đối phó với Ngọc Chi, mục đích của người đó là gì? Tạ Ngọc Chi rơi nước mắt, nhẹ giọng nói, là lỗi của em không nên giữ những thứ đó lại. Anh tránh xa em ra một chút đi, kẻo đến lúc bại lộ sẽ bị liên lụy. Hạ Văn Kiệt cầu xin, Ngọc Chi, đừng đẩy anh ra được không? Dù sao anh cũng không còn người thân nào nữa. Anh không sợ bị liên lụy, có chuyện gì chúng ta cùng đối mặt. Tạ Ngọc Chi ngẩng đầu nhìn anh ta, cũng không khỏi đê, a, o động, cô ấy làm sao muốn đẩy anh ta ra? Chính vì thích anh ta, cô ấy mới không muốn hại anh ta. Em biết anh là vì tốt cho em nhưng đó không phải là điều em muốn. Em thật sự không hối hận sao? Cách chương.